Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1792, chương 1794, niêm hoa bất tử. Tu La Vĩnh Sinh, A-di-đà Phật, tiểu thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Lão Hòa Thượng hai tay hợp thành chữ thập, ôn nhu nói. Tần Thiến Thiến nhận ra hắn chính là lúc trước đi cửa hàng bên trong hóa duyên cái kia lão hòa. Thượng, nhu nhu phấn nhuận môi anh đào, nhỏ giọng hỏi thăm, đại sư, xin hỏi ngài, ngài là thần tiên sao? Liền nàng không rõ vì cái gì hỏi như vậy, nhưng trong lòng lại giống như có đáp án. Lão hòa thượng lắc đầu, mở miệng cười, trên đời này vốn cũng không có thần tiên, chỉ bất quá. Nhiều một đầu giữa người và người giới hạn mà thôi. Tiểu nữ hài cái hiểu cái không? Ngươi muốn làm cái gọi là thần tiên sao? Lão hòa thượng lộ ra một vòng hiền lành nụ cười. Tần Thiến Thiến trầm mặc, nhìn qua đối diện trên giường ngủ say mẫu thân. Cũng không mở miệng, chẳng qua là một đôi tú mỹ đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nắm lấy chăn mền. Lão hòa thượng nhìn ngoài cửa sổ mịt mờ đêm tối. Thật lâu, than nhẹ một tiếng, không biết lắng đọng nhiều thiếu tội nghiệt, mới dựng dụng ra như vậy thuần khiết hắc sắc. Người luôn là ưa thích tại trong đêm tối, tìm về ác cái kia một mặt, chính là một vị quang minh, người cũng liền không quan tâm thiện ác. Đến lúc đó, quang minh khả năng so với hắc ám càng đáng sợ. Tần Thiến Thiến nhỏ giọng nói ra. Nội tâm có chút thấp thỏm đối với đại sư phản bác. Ngươi có thể tuệ can. Lão hòa thượng duỗi ra ngón tay tại Tần Thiến Thiến chỗ mi tâm điểm một thoáng, mỉm cười nói, chỗ mi tâm lành lạnh, rất thoải mái, hoa này là ngươi trồng. Lão hòa thượng ánh mắt rơi vào nữ hài bên cạnh bàn một đóa không biết tên hoa dại, ngữ khí ôn hòa. Hoa dại cũng không dễ nhìn, đóa hoa màu trắng, thanh sắc thân thân, thoạt nhìn rất yếu đuối. Tần Thiến Thiến điểm điểm chán, bạch tịnh khuôn mặt nhỏ nhiễm lên một chút cô đơn. Đó là ta 10 tuổi sinh nhật lúc, ba ba đưa cho ta một hạt giống, ta đem nó trồng xuống đến. Kỳ vọng có một ngày, thiên quốc ba ba có thể chứng kiến. Lão hòa thượng gật gật đầu. Lại đưa tay đem cái kia đóa hoa dại bẻ gãy. Tần Thiến Thiến khuôn mặt biến đổi, muốn cướp đoạt, nhưng mà đem nàng ánh mắt rơi vào trên đóa hoa lúc lại sửng sốt. Đóa hoa tổng cộng có 6 cánh hoa, một nửa có màu trắng, mang theo oánh oánh hào quang, tiên khí lưu chuyển, đặc biệt mỹ lệ làm rung động lòng người. Mà một nửa khác lại là hắc sắc, phía trên bài trí giữ tợn văn lộ, bị sương mù màu đen xâm nhiễm, đặc biệt kinh khủng. Các nàng là hai người, kỳ thực cũng là một cá nhân. Lão hòa thượng cầm trong tay đóa hoa đặt ở nữ hài chỗ mi tâm, theo một vệt kim quang hiện lên, cánh hoa chui vào mi tâm, biến mất không thấy gì nữa, liên tiếp thân thân cũng biến mất. Nữ hài sờ sờ trán mình, có chút mù mờ. Niêm hoa không thể chết, Tu La cũng không thể chết. Lão hòa thượng vỗ vỗ nữ hài vai, thanh âm tựa như hát tựa như ngâm, mà phía sau hắn càng là xuất hiện một đạo kim Phật pháp tướng. Kể từ hôm nay, ngươi chính là mới niêm hoa. Cũng vậy, Tu La nữ hoàng, niêm hoa một kiếp, vĩnh viễn không kết thúc. Sáng ngày thứ hai, Tần Dương liền mang theo Vong Yêu cùng Khương Mai Du mẹ con Chỉ Thiên Hào phóng đại tửu điếm mà đến. Tần gia lão gia tử thọ yến liền tại Thiên Hào đại tửu điếm. Cự ly cũng không phải là rất xa, nghe nói có rất nhiều quan lại quyền quý đều sẽ cổ động. Tần Dương cũng vui lòng tại đám người trước mặt giáo huấn một thoáng cái kia Tần Viễn Hà. Thiến Thiến, ngươi không thoải mái sao? Nhìn qua bên cạnh uể oải suy sụp nữ hài, Tần Dương ân cần nói, tiểu nha đầu một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng, giống như không có nghỉ ngơi tốt tựa như. Tần Thiến Thiến lắc đầu, theo bản năng sờ bên dưới trán mình, màu hổ phách tinh khiết con ngươi bên trong hiển hiện một ít mê mang. Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ta không có ký ức? Tiểu nha đầu ẩn ẩn nhớ kỹ tối hôm qua có người nói với nàng cái gì? Chính là làm sao cũng nhớ không nổi đến. Nội tâm âm thầm thở dài, tưởng rằng mình đang nằm mơ. Xuất hiện ảo giác, cảm giác người thật giống như biến xinh đẹp rất nhiều. Tần Dương cẩn thận chu đáo lấy nữ hài bộ mặt, ngạc nhiên nói. Tần Thiến Thiến khuôn mặt đỏ lên, thẹn thùng cúi đầu xuống. Tần Dương lại trêu chọc vài câu, xoa xoa nữ hài đầu, cũng không để ý, mang theo đám người hướng khách sạn đi đến. Thiên Hào khách sạn là Thiên Hải thị nổi danh nhất khách sạn một trong. Nguyên nhân là ngày xưa giới ca hát Thiên Hậu Ninh Phỉ Nhi từng tại nơi này tổ chức qua một lần sinh nhật tiệc rượu, đồng thời mở qua một lần cỡ nhỏ buổi biểu diễn, khiến cho nó danh khí tăng nhiều. Liền nước ngoài người ái mộ đều chuyên chạy tới cư trú. Mà Ninh Phỉ Nhi ban đầu cư ở qua phòng Tổng thống, càng là giá trên trời. Cụ thể số lượng không biết, nhưng cũng đầy đủ nhường phổ thông phú hào không biết làm gì. Lâu ngày, Thiên Hào khách sạn càng là trở thành quốc nội đỉnh tiêm xa hoa hội sở một trong. Tần gia lão gia tử ở chỗ này tổ chức thọ yến, thậm chí đem toàn bộ khách sạn tầng dưới hội sở túi bên dưới, chứng minh tài lực cùng lực ảnh hưởng tại Thiên Hải thị rất cao. Ngoại trừ Ninh gia bên ngoài, Tần Dương đi tới cửa tửu điếm, liền chứng kiến từng dãy xe sang trọng ngừng đặt ở khu đậu xe, cực kỳ chói mắt cùng rung động, không ít hơn tầng xã hội phú hào hoặc là quan viên. Top 5 top 3 tràn vào đại sảnh, xung quanh thậm chí có bảo an chuyên manh ngơ mở một đạo đường cảnh giới, chừa lại mảnh đất trống lớn, miễn cho có người ngộ xông tới. Ngài khỏe chứ, tiên sinh, nữ sĩ, thỉnh cái kia các ngươi thiệp mời. Đi tới lối vào, xuất khí bảo an hướng về Tần Dương mấy người dò hỏi, mà ánh mắt lại thỉnh thoảng rơi vào Vong Ưu trên thân. Mặc dù Vong Ưu mang theo một tầng diện xa, thế nhưng khí chất xuất trần lại che giấu không, dẫn tới không ít người len lén liếc xem. Bên trong đó không thiếu một chút cao tuổi lão già, nàng gọi Khương Mai Du, là Tần gia nhị tử Tần Viễn Sơn thê tử. Không thể vào sao? Tần Dương thản nhiên nói. Chuyện này, bảo an dò xét một phen lo sợ bất an Khương Mai Du mẹ con. Chân mày hơi nhíu lại, mới vừa muốn cầm nổi danh đơn tra tìm, một đầu trắng như tuyết như ngọc tay bỗng nhiên ngả vào hắn trước mặt. Trong tay là một mảnh lá cây. Thiệp mời ở chỗ này, Vong Ưu nhẹ giọng nói ra. Thiệp mời, cái này em gái ngươi rõ ràng là một mảnh lá cây đi. Tần Dương thần sắc ngạc nhiên, mà Tần Thiến Thiến cũng nghi hoặc không hiểu. Không rõ vì sao Vong Ưu muốn xuất ra một mảnh lá cây. Chẳng qua là nhân viên an ninh kia nhưng thật giống như thật chứng kiến thiệp mời tựa như. Cầm lên cẩn thận chu đáo một thoáng, gật đầu nói, các ngươi có thể đi vào. Nói xong, lại đem lá cây cung cung kính kính còn trở về. Vong Ưu thu hồi lá cây, ngón tay tùy ý nghiền nát, ném xuống đất, liền cùng Tần Dương bọn họ đi vào. Vừa rồi đó là cái gì quỷ? Tiến vào đại sảnh về sau, Tần Dương không nhịn được hiếu kỳ nói. Vong Ưu đôi mắt đẹp nhẹ nháy, vừa cười vừa nói, đơn giản huyễn thuật mà thôi, một diệp chướng mục tiêu, nếu giả như thật, nếu như ngươi muốn học, có thời gian ta dạy cho ngươi. Lợi hại, lợi hại, tốt nhất nhiều giáo điểm thực dụng kỹ năng, để cho ta cũng ở bên ngoài nhiều đắc ý mấy lần. Tần Dương thuận tay ôm trụ đối với Phương Nhu nếu không có cốt vòng eo, cấp ra mặt nói ra. Được, Vong Ưu điểm điểm chán, ánh mắt lại lơ đãng lướt qua Tần Thiến Thiến, hiện lên vẻ không hiểu. Vừa rồi huyễn thuật hầu như mê hoặc tất cả mọi người ở đây, nhưng chỉ duy nhất Tần Dương cùng cái này tiểu nha đầu chứng kiến bản chất, không có bị mê hoặc. Tần Dương vốn là tiên giả, xem thấu cũng là nên làm. Có thể cái này tiểu nha đầu vì sao có thể xem thấu? Có lẽ là có cảm ứng. Tần Thiến Thiến theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Vong Ưu. Tại hai người ánh mắt va chạm trong nháy mắt, Vong Ưu con người bỗng nhiên co rụt lại. Cuối cùng từ trong mắt đối phương chứng kiến thao thiên giết chóc. Cái này băng lãnh khí tức sát phạt chính là thân là nữ đế Vong Ưu. Cũng không miễn run lên trong lòng. Đợi đến Vong Ưu cẩn thận lại nhìn. Đối phương lại là một đôi tinh khiết đôi mắt. Óng ánh trong suốt. Phảng phất vừa rồi chẳng qua là chứng kiến một vòng giả tưởng. Thật kỳ quái. Vong Ưu thu hồi ánh mắt. Theo bản năng rời Tần Thiến Thiến xa một chút, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.